Phía trong nhà, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân tuy là đã bị trúng phải Nguyễn Cần Thẩm Linh Tán, nhưng vẫn còn tỉnh táo, biết cách điều khiển hô hấp. Hai chàng thấy khói độc bay ra, dù ở xa cũng phải thận trọng nín thở một lát. Bên ngoài, bọn Câu Hồn Bang đã đánh Trang Ma Tôn Giả và Hàng Ma Tôn Giả kịch liệt. Bọn này biết hai nhà sư này là tay lợi hại, ra tay ác độc vô cùng, nên chúng cũng thận trọng. Mọi người đều là những tay võ lâm cao thủ, nên đem hết bản lĩnh độc đáo ra giao đấu. Cổ ma Lâm Tàn vừa ném lư hương xong, không chờ đối phương hoàn chiều, vội tấn công luôn chiều thứ hai. Chiếc gậy sắt trong tay của hắn bỗng kêu lên leng keng. Từ những quả tròn như là đầu lâu ở đầu gậy, nơi có hai con nhện đen đang quấn quýt lấy nhau, bỗng tia ra năm tia sáng lấp lánh. Năm tia sáng đó không phải là năm tia sắt, mà là năm con rắn nhỏ xíu, mình nó lấp lánh như là kim khí. Đó chính là kim thiết xà. Kim Ngang Tiêu ở trong nhà trông ra, thấy năm con rắn nhỏ xíu đó, bất giác rùng mình, lạnh toát xương sống. Chàng đã nhìn thấy loại kim thiết xà này ở Thiên Phật Tự, khi Độc Phật Mê Trần dùng con dị thú tấn công bốn nhà sư tham thiền nhập định. Thiết xà là loại độc vật quá là quái gở, không có thứ gì trên đời có thể hóa giải được chất độc của nó. Năm con kim thiết xà của Cổ Ma Lâm Tàn lại nhảy vọt lên như thể chúng cốt nhằm rút được vào cổ tay hay là vào mặt của Hỗn Ma Tôn Giả mới chịu. Tình thế quá cấp bách, Hỗn Ma Tôn Giả giơ tay về phía sau, nắm được lưng một tên Câu Hồn Bang, liền kéo về phía trước, rồi nhanh như chớp đẩy ra đoán lấy năm con kim thiết xà. Tên Câu Hồn Bang bất thình lình bị bàn tay như là sắt nguội nắm lấy ở huyệt đạo sau lưng, chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng, chân tay đã rã rời mềm nhũn. Rồi giữa lúc tên Câu Hồn Bang chưa kịp hiểu ra việc gì, chiếc mặt nạ bằng đồng trên mặt của hắn phát ra những tiếng keng keng như là có vật gì bằng kim khí đập vào. Thì ra Hỗn Ma Tôn Giả trong lúc cấp bách nắm được tên Câu Hồn Bang, liền đưa y ra phía trước làm mộc ngăn đỡ kim thiết xà bay tới, trúng vào mặt nạ bằng đồng, phát ra những tiếng kêu như là kim khí va vào nhau. Năm con kim thiết xà bay đến trúng vào mặt nạ bằng đồng, nhưng chúng không rơi xuống mà bám chặt ngay lấy chiếc mặt nạ như là năm con đỉa đói khát bám chặt vào cơ thể con người. Mọi việc xảy ra rất là nhanh chóng. Bỗng thấy tên Câu Hồn Bang rú lên một tiếng cực kỳ thảm thiết và kinh hoàng. Mặc dù y đã bị điểm vào huyệt đạo, lúc đó không hiểu sao y lại có nội lực ghê gớm, cuống cuồng đưa tay chân bứt lấy chiếc mặt nạ bằng đồng định vứt xuống. Nhưng hành động của y quá chậm, năm con kim thiết xà đã chui qua lỗ mắt và lỗ mồm vào trong chiếc mặt nạ bằng đồng, lọt vào bên trong, đưa nhau cắn vào mặt của tên Câu Hồn Bang. Trong lúc ác chiến dao động như vậy mà mọi người trông thấy cảnh tên Câu Hồn Bang bị kim thiết xà chui vào trong mặt nạ, cắn vào má và mắt, không ai tránh khỏi rùng mình, lạnh xương sống. Tên Câu Hồn Bang gào rú lên mấy tiếng, chẳng khác gì tiếng mà kêu quỷ hú. Hắn cuống cuồng bứt được chiếc mặt nạ ra khỏi đầu, nhưng chưa kịp vứt mặt nạ xuống đất thì đã ngã lăn ra đất chết tươi. Trên mặt của hắn lúc này lộ trần, năm con kim thiết xà rúc vào hút máu, đuôi chúng trồng lên trời ngoe ngoậy. Cảnh tượng trông thật là gớm ghiếc. Chỉ trong chớp mắt, mặt mũi và tay chân của tên Câu Hồn Bang đã đen sì vì nọc độc của kim thiết xà. Hỗn Ma Tôn Giả võ công chí cao nhưng không khỏi rùng mình vì loại rắn độc đó. Nhà sư mất bình tĩnh, quát lớn lên một tiếng, múa đôi trường vù vù xông lên tấn công Cổ Ma Lâm Tàn, không cho y có thì giờ thủ đoạn hạ độc nữa. Cổ Ma Lâm Tàn thấy kim thiết xà không đánh trúng đối phương, trong lòng vừa khiếp hãi vừa tức giận. Họ Lâm võ công cũng không phải tầm thường, trong võ lâm Trung Nguyên trừ 10 đệ tử cao thủ ra đời, ít người có thể địch nổi lão. Không ngờ lần này Cổ Ma Lâm Tàn gặp phải ba dị nhân ở phương xa đến. Qua mấy thân pháp lúc đầu, Lâm Tàn đã biết y không địch nổi đối phương, bởi vậy y đã vội dùng thủ đoạn hạ độc. Nhưng cả hai lần đều thất bại. Lâm Tàn kinh hoàng đã định tìm đường đào tẩu. Nhưng y chưa kịp lùi lại, Hỗn Ma Tôn Giả đã dùng trường ào ào tấn công y, khiến Lâm Tàn phải múa gậy ứng chiến. những thủ pháp hạ độc của Cổ Ma Lâm Tàn không chỉ có mấy tiểu xảo đó. Nhưng lúc này y khó lòng thi thố được thủ đoạn sở trường, bởi vì hai trưởng của Hỗn Ma Tôn giả như là gió đục mây vần liên tiếp tấn công y, làm y trở tay không kịp. Dù sao Cổ Ma Lâm Tàn cũng là nhân vật thượng đỉnh giang hồ, võ công nội lực tuy là kém đối phương, Lâm Tàn vẫn cầm cự được ít lâu, không đến nỗi bị thất thế ngay. Chiếc gậy quái dị của y đánh ra những đòn vô cùng nguy hiểm, khiến Hỗn Ma Tôn giả tay không nên là không dám khinh suất. Hơn nữa Hỗn Ma Tôn giả cũng biết rằng chiếc gậy có bầu tròn ở đầu của Lâm Tàn là vật tối độc. Nếu để quả cầu đó chạm vào trưởng hay là da thịt, lập tức hai con nhện đen hay là trùng độc gì khác ở trong đó sẽ cắn vào tay mình. Nọc độc tối nguy hiểm của chúng sẽ truyền vào máu, vô phương cứu vãn. Trong lúc mà Cổ Ma Lâm Tàn đang ác chiến với Hỗn Ma Tôn giả, bỗng nhiên ở bên cạnh, Hàng Ma Tôn giả buông tiếng cười sằng sặc, rồi bốp bốp hai tiếng vang lên. Hai tên câu hồn bang bị trúng trường, người bắn tung lên cao, đoạn ngã vật xuống đất chết tươi. Chắc Ma Tôn giả cũng lên tiếng niệm Phật hiệu. Keng một tiếng, một thanh kiếm của tên câu hồn bang bắn văng đi. Liền đó, tên bị mất kiếm, bị đánh trúng tử huyệt, gục xuống chết luôn, không kịp kêu lên một tiếng. Bọn câu hồn bang còn đang kinh hoàng, thì một tên nữa lại bị Hàng Ma Tôn giả dùng chảo cào bể ngực, tim phổi banh ra ngoài, chết tươi. Bọn câu hồn bang tuy là những tay võ công rất cao, nhưng chúng địch sao lại Tam Ma Tôn giả ở Quái Đầu Sơn là những dị nhân tuyệt nghệ ở Tây Tạng. Bởi vậy chỉ trong khoảnh khắc, quá nửa bọn câu hồn bang đã bị sát hại. Cổ Ma Lâm Tàn đối với Hỗn Ma Tôn giả chỉ cầm cự được lúc đầu, lát sau đường gậy của y đã thấy rối loạn. Đến lúc mà 4-5 tên câu hồn bang bị liên tiếp thảm tử, Cổ Ma Lâm Tàn kinh hoàng, biết rằng nếu không đào tẩu ngay, e khó được mà toàn mạng sống sót. Đột nhiên Lâm Tàn quát lên một tiếng, chiếc gậy quái dị trong tay của y nhằm thẳng vào ngực của Hỗn Ma Tôn giả tấn công. Đó là thế độc lòng xuất động, khí thế vừa dũng mãnh vừa ác độc vô cùng. Hỗn Ma Tôn giả không dám để trường chạm phải gậy, vội lùi lại ngay. Nhưng chiều độc lòng xuất động của Lâm Tàn chỉ là hư chiêu. Hỗn Ma Tôn giả vừa lùi, lập tức Cổ Ma Lâm Tàn dùng tay trái búng ra một viên đạn nhỏ. Viên đạn này chẳng phải là thứ ám khí tầm thường, đó là Lôi Công Độc Đạn, một trong 18 thứ ám khí tối độc của Cổ Ma Lâm Tàn. Lôi Công Độc Đạn có nhồi thuốc nổ, nhưng vỏ ngoài của nó lại tẩm một thứ bột do xương rắn tán ra. Khi đạn nổ, chỉ cần bột đó bay ra bám một chút vào da thịt của đối phương, lập tức đối phương sẽ tê bại thân thể, mặc cho Lâm Tàn giết chết. Viên đạn bay vù vù bay ra. Đột nhiên ở phía sau, Hỗn Ma Tôn giả có tiếng thét lên. Lôi Công Độc Đạn! Hỗn Ma Tôn giả đang định giơ tay ra đánh bạt viên đạn đi. Nghe tiếng thét đó giật mình, vội thu trường về và nghiêng đầu né tránh. Nhờ đó mà Hỗn Ma Tôn giả thoát hiểm. Nếu Hỗn Ma Tôn giả đánh trường vào viên đạn, lập tức sẽ nổ, bột độc sẽ bay ra, không sao tránh kịp. Viên đạn bay trượt, theo đà vượt qua tới 4-5 trượng, đập phải gốc cây gần đó, phát tiếng nổ nhỏ. Đồng thời luồng khói trắng bay ra, nhưng vì ở xa nên không hại được một ai. Cổ Ma Lâm Tàn nhân cơ hội đối phương nhảy tránh đạn, vội quay mình phi thân bỏ chạy, nhanh như biến vào trong một bóng đêm. Hỗn Ma Tôn giả tức giận vì thủ đoạn hạ độc rất là tàn ác của đối phương, liền quát lớn. Chạy đâu cho thoát! Tiếng thét chưa dứt, Hỗn Ma Tôn giả đã vung trường đánh theo. Cổ Ma Lâm Tàn thân pháp tuy màu lẹ, nhưng không tránh được trường phong ào ào bay tới. Lâm Tàn hự lên một tiếng, lưng đã trúng phải trường lực. Y thổ ra một cục máu tươi, bị thương khá nặng, nhưng vẫn còn đủ sức phi thân chạy đi. Hỗn Ma Tôn giả cười nhạt một tiếng, không đuổi theo Lâm Tàn, bèn quay lại, tiếp tay với Chóc Ma và Hàng Ma Tôn giả, tận diệt bọn câu hồn bang. Lúc này chỉ có 3 tên câu hồn bang sống sót, đều là 3 tên võ công cao nhất. Nhưng cả 3 đã mất tinh thần sau khi đồng bọn bị chết thảm. Đến khi Cổ Ma Lâm Tàn bỏ chạy, thì 3 tên cũng hốt hoảng, đánh bậy mấy đường để mà kiếm thế bỏ chạy. Không ngờ 3 tên chưa chạy được mấy bước, Hỗn Ma Tôn giả đã phi thân tới bên, dùng trường lực hạ sát cả ba. Thế là trường ác đấu kết thúc, bọn câu hồn bằng trừ một mình cổ ma lâm tàn bị trọng thương trốn thoát, còn tất cả đều bị giết hại, thây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong căn nhà Tiêu Phu, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân vẫn ngồi theo dõi trận đấu từ đầu. Thấy bọn câu hồn bằng thảm bại, Bạch Thiên Vân vui mừng vô hạn, biết rằng bọn mình nhờ cứu tình đến phải lúc, đã thoát khỏi bàn tay độc ác của cổ ma lâm tàn. Ba nhà sư Tây Tạng hạ xong bọn câu hồn bằng, liền dùng tiếng Tây Tạng nói với nhau vài câu ngắn. Bọn Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân, hai người không hiểu họ đang nói gì. Một nhà sư liền cúi xuống, nhặt một bó đuốc thắp lên. Đoàn cả ba cùng tiến lại căn cửa nhà Tiêu Phu, đến trước chỗ Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân ngồi. Bạch Thiên Vân lúc này bị nhuyễn cần thập linh tán làm tay chân rã rời, đứng lên không nổi, nhưng cũng cố chấp tay nói: đa tạ ba vị Phật Tăng đã cứu giúp cho huynh đệ chúng tôi. Ba vị tha lỗi cho huynh đệ tiểu bối, vì chúng phải độc dược của lâm ma đầu, nên là tay chân bại hoại, không thể đứng lên hành lễ tương kiến với ba vị được. Ba nhà sư Tây Tạng đứng lặng lẽ nhìn hai chàng không nói một lời. Sự im lặng này thật là quái dị, như thể ba nhà sư không nghe thấy lời nói của Bạch Thiên Vân. Chẳng lẽ ba nhà sư Tây Tạng không biết tiếng Hán ở Trung Thổ? Nhưng vừa rồi hai chàng nghe thấy Hỗn Ma Tôn Giả nói chuyện rất là lưu loát với cổ ma lâm tàn, chẳng khác gì người Hán. Còn hai nhà sư kia cũng có vẻ hiểu biết tiếng Hán. Ba nhà sư đứng như là ba pho tượng, lặng lẽ nhìn hai chàng, nét mặt họ bình thản nhưng thâm trầm khó hiểu. Bạch Thiên Vân và Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên quá đỗi, đưa mắt nhìn nhau. Im lặng một lúc, Bạch Thiên Vân gượng cười lại lên tiếng: chẳng hay ba vị Phật Tăng có việc gì qua đây mà tình cờ cứu được tính mạng của huynh đệ tiểu bối. Ân đức này, huynh đệ tiểu bối xin ghi lòng tạc dạ. Ba nhà sư Tây Tạng vẫn im lặng. Kim Ngang Tiêu càng kinh ngạc, không nhẫn nại được nữa, phải lên tiếng hỏi: ba vị có việc gì muốn chỉ giáo huynh đệ tại hạ ư? Vẫn im lặng. Kim Ngang Tiêu bực mình, quay lại bảo Bạch Thiên Vân: Bạch Thiên Vân huynh, huynh thấy trong người ra sao rồi? Đoạn không chờ Bạch Thiên Vân trả lời, chàng chỉ tay ra phía sân trước mặt nói: Bạch Thiên Vân, huynh không phải lo ngại. Gói thuốc giải độc cổ ma lâm tàn vẫn còn bỏ lại kia. Bạch Thiên Vân, huynh sẽ có thuốc giải độc, lấy lại công lực như cũ. Kim Ngang Tiêu nói đến đó, ba nhà sư Tây Tạng quay đầu nhìn lại, theo tay trò của chàng. Quả nhiên gói thuốc bọc giấy hồng của cổ ma lâm tàn vẫn còn vứt bỏ nơi đó. Nguyên gói thuốc này do lâm tàn chia ra cho hai chàng trông thấy lúc đầu, rồi sau Hỗn Ma Tôn Giả đột nhiên nhảy tới cướp mất. Đến lúc giao đấu, gói thuốc bị bỏ rơi ở đó, không ai để ý. Kim Ngang Tiêu tinh mắt đã nhìn thấy được. Nhà sư tự xưng là Hỗn Ma Tôn Giả vẫn lặng lẽ không nói một lời, quay người lại tiến ra sân, cúi nhặt lấy gói giấy màu hồng, rồi lại trở lại trước mặt hai chàng trai. Bạch Thiên Vân gượng cười chìa tay ra nói: xin cao tăng trao cho tiểu bối gói thuốc giải độc đó. Hỗn Ma Tôn Giả không đưa thuốc và cũng không tỏ thái độ gì là nghe thấy lời yêu cầu của Bạch Thiên Vân. Nhà sư nhìn hai chàng trai rồi bỗng lên tiếng hỏi: trong hai vị thí chủ, vị nào là Kim Ngang Tiêu? Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nói: tại hạ chính là Kim Ngang Tiêu đây. Tại sao đại sư lại biết đến tiện danh? Hỗn Ma Tôn Giả nét mặt vẫn điềm nhiên đáp: A-di-đà Phật, chính vì Kim Thí Chủ mà Bần Tăng cùng hai sư đệ phải từ Quái Đầu Sơn lặn lội vượt ngàn dặm đến đất Miêu Cương này. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân sửng sốt nhìn nhau, không nói được một lời. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc hơn hết, vì chàng biết mình không liên hệ gì với ai ở bên Tây Tạng, và cả gia đình của chàng cũng không có ai thân thích biết ở xứ xa xôi đó. Hỗn Ma Tôn Giả bỗng nhếch mép mỉm cười: Kim Thí Chủ khỏi cần phải ngạc nhiên, để Bần Tăng nói rõ cho mà nghe. Môn phái Đạt Ma ở Quái Đầu Sơn của Bần Tăng vốn không hề biết đến Kim Thí Chủ, mà cũng không quen biết mấy người trong võ lâm trung thổ. Nhưng từ khi Kim Thí Chủ xuống địa huyệt ở Dã Nhân Lãnh, thì Kim Thí Chủ là người rất trọng yếu của bổn phái. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng, trong lòng càng thấy khó hiểu, nhưng chàng vẫn hỏi. Đại sư biết tại hạ đã xuống dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Hỗn Ma Tôn Giả thở dài. Việc Kim Thí Chủ xuống địa huyệt Dã Nhân Lãnh, chẳng những bần tăng mà tất cả võ lâm trung thổ cũng đều hay biết cả rồi. Tin tức truyền đi trên chốn giang hồ rất là mau chóng. Võ lâm loan truyền rằng một vị thiếu hiệp đối đầu của Câu Hồn Bang đã xuống được địa huyệt Dã Nhân Lãnh, gặp được vị dị nhân và thu được võ lâm trí bảo. Lúc mà trở lên đã thành một anh hùng cái thế, ra tay sát hại Câu Hồn Bang. Kim Thí Chủ thử nghĩ một việc chấn động thiên hạ như vậy ở trung thổ, làm sao bổn phái không biết được. Nhưng mà Tây Tạng cách xa ngàn dặm, làm sao tin tức lại bay đi mau lẹ như vậy? Kim Thí Chủ hỏi rất là đúng. Có điều Kim Thí Chủ không biết là địa huyệt Dã Nhân Lãnh có quan hệ rất lớn đối với bổn phái. Nên đã 10 năm nay, bổn phái cho người luôn túc trực ở Trung Nguyên dò tìm. Đến khi biết tin Kim Thí Chủ đã tìm được địa huyệt và xuống miền đó, lập tức môn hạ của bổn phái dùng linh tiền đưa thổ phỉ báo cho vị trưởng môn của bổn phái hay biết. Địa huyệt đó có liên quan đến môn phái của đại sư, mà sao đại sư lại quan tâm như vậy? Hỗn Ma Tôn Giả lại thở dài, từ từ nhắm mắt lại, giọng nói vẫn trầm trầm. Địa huyệt không có liên quan gì đến bổn phái. Có liên quan thực ra chỉ là vật để ở dưới địa huyệt. Hiện đang được giang hồ đồn đại là võ lâm trí bảo. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân cùng kêu lên một tiếng. Hai người chợt hiểu và thấy lạnh toát xương sống. Bạch Thiên Vân vốn tính tình nóng nảy, cương trực, bỗng trợn mắt quát lên. Thì ra hòa thượng vì báu vật mà đến đây. Chúng ta đã từng gặp cứu tình, hay ngờ cũng chỉ là quân cướp. Hỗn Ma Tôn Giả mỉm cười. Thí chủ nói quá lời, không phải là cướp đoạt mà chỉ là thâu hồi. Báu vật Kim Ngang Tiêu thí chủ lấy được dưới địa huyệt chính là vật sở hữu của bổn phái. Bần tăng tuân lệnh sư môn đến đây tìm gặp Kim Thí Chủ để yêu cầu thí chủ hoàn lại vật đó cho Bồ Thiên Lạp Viện của bổn phái, hầu cho châu và hợp phố. Kim Ngang Tiêu thật là không ngờ đến chuyện này. Chàng ngây người ra nhìn ba nhà sư của Tây Tạng, không biết nói sao. Bỗng Bạch Thiên Vân tức giận nói. Kim Hiền Đệ, chớ vội tin lời ba ác đăng này. Chúng nghe vậy, chỉ biết vậy, chứ có ai rõ hư thực ra sao. Hiền Đệ chớ có tin lời, trao vật báu cho họ. Kim Ngang Tiêu là người chưa từng trải giang hồ, không nghĩ đến chuyện xảo trá lường gạt như vậy bao giờ. Lúc này chàng chợt tỉnh ngộ hỏi. Đại sư nói như vậy thì có gì làm bằng chứng không? Hầu Ma Tôn Giả chưa kịp đáp, Hằng Ma Tôn Giả đứng bên từ nãy giờ vẫn im lặng như là pho tượng, bỗng cất tiếng lạnh lùng nói. Lời nói của đại sư huynh ta không đủ tin hay sao mà các ngươi còn hỏi bằng cớ? Trác Ma Tôn Giả trộn một mắt, hung ác như là quỷ ở địa ngục, cũng cất giọng ồ ồ như là lạnh vỡ. Đại sư huynh, khỏi cần phải nhiều lời với hai tên tiêu tử này làm gì. Chúng ta cứ việc lục tìm báu vật trong người của chúng, rồi ra tay siêu độ cho chúng, để mà còn về bổn tự cho kịp ngày hẹn với sư bá trưởng môn. Hỗn Ma Tôn Giả mỉm cười, giơ tay ngăn hai nhà sư đứng hai bên. Hey, hai vị sư đệ đừng có mà vội nóng giận mà hỏng việc. Hai vị thiếu chủ đây đã uống phải nhuyễn cân thập linh tán. Nội trong một ngày, xương cốt sẽ tiêu tan ra như nước nếu như mà không có thuốc giải độc. Tình cờ chúng ta lại có thuốc giải của cổ ma lâm tan ở đây. Tất nhiên hai vị thí chủ đó cần phải đến chúng ta. Rồi hắn cất một tiếng cười. Tuy là cất tiếng cười, đôi mắt của Hỗn Ma Tôn Giả vẫn lạnh lùng như là rắn độc, chứng tỏ y là người độc hiểm vô cùng. Bạch Thiên Vân tức giận quát lên. Quân ăn cướp vô sỉ! Chết thì thôi, Bọn ta không chịu cầu khẩn các ngươi điều gì. Kim Ngang Tiêu vẫn bình tĩnh. Nếu đại sư không trưng ra bằng cứ chứng tỏ báu vật là sở hữu của quý phái, tại hạ e rằng không có thể nào chiều ý được đại sư đâu. Hỗn Ma Tôn giả lắc đầu thở dài. Kim thí chủ nhất định đòi trưng bằng cớ. Lúc này bần tăng làm sao có sẵn trong người. Nhưng bần tăng có thể nói mấy lời, khả dĩ làm thí chủ tin lời bần tăng là thành thật. Võ Lâm Trung Thổ chỉ biết người dưới địa huyệt có báu vật trí bảo của Võ Lâm, nhưng không biết báu vật đó là gì. Bần tăng có thể nói rõ vật báu sở hữu của bổn phái là gì. Kim Ngang Tiêu giật mình nhìn nhà sư Tây Tạng, chàng thấy lời nói của y có lý. Quả thật bọn câu hồn bang chỉ biết đòi báu vật, chứ không hề nói rõ báu vật đó là gì. Ngay cả lão quái ở trong động núi Giám Vân Phòng sai chàng đi lấy những vật đó, chỉ nói đến báu vật, chứ không nói cho chàng biết báu vật như thế nào. Có lẽ tất cả các nhân vật hiện nay cũng không biết báu vật đó là gì. Nay nếu nhà sư Tây Tạng nói chúng vật báu, tất nhiên vật đó phải thuộc quyền sở hữu của môn phái Đạt Ma trên Quái Đầu Sơn. Kim Ngang Tiêu gật đầu nói, được rồi, đại sư hãy nói rõ vật đó là gì đi. Hỗn Ma Tôn giả mỉm cười, ung dung đáp. Năm xưa, bố Thiên Lạc Viện của bổn phái có hai báu vật trấn tự. Vật thứ nhất là một vật nhân sâm dị bảo của thiên hạ, ngàn năm mới xuất thế một lần, và chỉ mọc ở những miền băng tuyết thật là cao, chẳng hạn như là đỉnh ngọn núi dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đó chính là thiên niên tuyết sâm, quý giá vô song đối với người tu luyện nội công dưỡng khí, có tính cách cải lão hoàn đồng, cửu tử hồi sinh. Vật thứ hai là một cuốn chân kinh do chính sư tổ của tệ phái là Đạt Ma Tổ Sư thủ bút, chẳng những là di tích vô cùng quý giá của bổn phái, mà còn là một cuốn kinh võ học có 102 trên đời. Đó là cuốn kinh Cự Linh Thần Công. Thiên Niên Tuyết Sâm và Cự Linh Thần Công chính là hai thứ báu vật để ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lĩnh mà Kim Thí Chủ đã lấy được. Giờ đây nhân duyên tạo ngộ, bần tăng gặp được Kim Thí Chủ. Xin Thí Chủ cho thu về hợp phố. Bổn phái sẽ cảm tạ ân đức đó vô cùng. Riêng bần tăng tình cờ nghe được Cổ Ma Lâm Tàn vừa rồi có nhắc đến những bí mật của vị dị nhân để lại dưới địa huyệt, khiến cho Kim Thí Chủ may mắn được nhìn thấy. Bần tăng cũng bắt chước Lâm Lão Thí Chủ, thỉnh cầu Kim Thí Chủ thuật lại cho bần tăng nghe những di tích bí quyết võ công mà Kim Thí Chủ nhìn thấy dưới huyệt. Để tạ ân đức đó, bần tăng xin trao tặng hai vị thí chủ gói thuốc giải độc này. Kim Ngang Tiêu nghe Hỗn Ma Tôn giả nói chuyện một hồi, chàng vô cùng sửng sốt kinh dị. Thấy nhà sư Tây Tạng này nói đúng những vật báu mà chàng đã lấy dưới địa huyệt, chàng đã bắt đầu tin lời nói của Hỗn Ma Tôn giả. Bạch Thiên Vân nhìn qua nét mặt của Kim Ngang Tiêu, hiểu ngay rằng những lời nói của Hỗn Ma Tôn giả là đúng sự thật. Nhưng Bạch Thiên Vân tức uất vô cùng vì thái độ bắt chẹt của bà nhà sư Tây Tạng, nhân lúc hai chàng trúng độc, do thủ đoạn áp bức tùy tiện để buộc Kim Ngang Tiêu phải khai những bí mật dưới Dã Nhân Lãnh. Bạch Thiên Vân hừ một tiếng, rồi lớn tiếng hỏi. Đại sư đã nói hai vật đó là báu vật trấn tự của bố Thiền Lạp Viện. Vậy tại sao hai báu vật đó thất lạc để đến nỗi chôn dưới địa huyệt ở Dã Nhân Lãnh? Hỗn Ma Tôn giả vẫn ung dung đáp. Thí chủ đã hỏi, bần tăng phải nói rõ để cho hết thắc mắc nghi ngại. Nguyên khoảng 25 năm về trước đây, trong bổn phái sinh chuyện đại biến, gặp phải nghịch đồ phản bội sư môn. Tên nghiệp xúc đó theo học bổn môn đã lâu, võ công cao cường, bối phận rất là cao, nhưng tâm địa hiểm độc và thâm tàn, vốn đã sẵn có dã tâm cướp đoạt ngôi trưởng môn của bổn phái. Một ngày kia, nhân lúc vị trưởng môn bổn phái có việc đi vắng, y liền lấy trộm hai báu vật trấn tự là Thiên Niên Tuyết Sâm và Cự Linh Thần Công chân kinh, rồi trốn xuống núi, có ý định tìm một nơi hoang vắng dùng tuyết sâm trợ lực tu luyện Cự Linh Thần Công, đạt đến mức võ công đệ nhất thiên hạ, hòng trở lại Quái Đầu Sơn giết hại vị trưởng môn nhân cùng các cao thủ bổn phái để chiếm đoạt ngôi vị trưởng môn phái Đạt Ma. nhưng trời không tựa kẻ gian. Quân nghiệp xúc đó đem lại báu vật vừa tiến vào Trung Nguyên, chưa kịp sử dụng tuyết sâm thì đã bị một nhân vật võ lâm trung thổ giết chết, cướp lấy hai báu vật đó. Nhưng mà nhân vật võ lâm nọ cũng chưa kịp sử dụng hai báu vật thì đã bị một đồng môn sư đệ biết chuyện, nổi lòng tham, ra tay giết hại để đoạt báu vật. Rồi chính tên sư đệ đó cũng vì báu vật mà bị những người trong môn phái khác sát hại. Từ đó hai báu vật trấn tự của môn phái gây cho võ lâm trung thổ một trận tai kiếp rất là lớn, máu chảy thịt rơi rất nhiều. Trong khoảng một thời gian rất ngắn, báu vật bị các cao thủ võ lâm tranh giành, hết lọt vào tay người này đến tay người khác. Nhưng bất kể vào kẻ nào chiếm được báu vật, chưa kịp sử dụng đã bị kẻ khác giết chết mất rồi. Ở giữa lúc ấy, ở trung thổ đột nhiên có một vị dị nhân xuất hiện, võ công tới mức siêu đẳng, tự xưng là vô danh khách. Các nhân vật võ lâm thời đó không ai biết vị dị nhân vô danh khách lai lịch như thế nào, ở đâu lại. Họ chỉ đoán rằng đó là một kỳ nhân ở trên đời, bấy lâu nay ẩn cư, chán nản hồng trần nên mới mai danh ẩn tích trên chốn thâm sơn cùng cốc. Có lẽ vị dị nhân đó tình cờ nghe biết được chuyện tranh giành trong võ lâm và nhận thấy hai báu vật chỉ gây ra tai kiếp cho võ lâm nên mới xuất đầu lộ diện, đích thân ra tay cướp đoạt lấy hai báu vật đó để đánh cho võ lâm Trung Nguyên tránh được cái mối họa huynh đệ tương tàn. Quả nhiên vị dị nhân đó có công phu xuất thần nhập hóa, chỉ trong vài ngày đã đoạt được hai báu vật. Rồi từ đó vị dị nhân cùng báu vật cũng biến mất luôn, không ai thấy tâm tích đâu. Về phần bổn phái, sau khi vị trưởng môn nhân từ phương xa trở về, phát hiện vụ trộm hai báu vật trấn tự, liền hạ lệnh cho chúng đệ tử phải xuống núi truy nã nghịch đồ. Sau đó được tin võ lâm Trung Nguyên đang tranh giành hai báu vật của bổn phái, vị trưởng môn nhân liền tức tốc hạ sơn tìm đến trung thổ. Nhưng mà vị trưởng môn nhân đó đã chậm một bước, khi mà tới nơi thì báu vật đã lọt vào tay của vô danh khách, không thấy tung tích đâu nữa. Bổn phái cũng huy động toàn thể đệ tử đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng trung thổ đất rộng bao la, biết đâu mà tìm. 5 năm sau, tình cờ một môn hạ của bổn phái trở lại Trung Nguyên, được nghe tương truyền của võ lâm nói rằng vị vô danh khách năm xưa đã xuống ẩn cư trong một địa huyệt rất là sâu ở một miền hoang sơn. Nhưng mà cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không biết địa huyệt đó đích thực ở chỗ nào. Mãi đến mấy năm gần đây, bổn phái ở Tây Tạng được tin võ lâm Trung Nguyên lại đang trải qua một tai kiếp ghê gớm do câu hồn bang lộng hành, sát hại các cao thủ danh nhân chính phái. Vì tai kiếp đó, các nhân vật võ lâm bấy lâu nay mai danh ẩn tích cũng lần lượt thấy tái xuất hiện giang hồ. Nghe được tin đó, bổn phái vội sai một số đệ tử vào trung thổ để thăm dò và túc trực luôn ở đây để chờ vị vô danh khách năm xưa ra mặt. Không ngờ vô danh khách chẳng thấy đâu. Trái lại đệ tử bổn môn chỉ nghe thấy thêm một truyền thuyết bí mật, chỉ có một số ít nhân vật tiền bối võ lâm trung thổ được biết. Truyền thuyết đó nói rằng tại xứ Miêu Cương có một vị tiền bối võ lâm vô cùng quái dị, chỉ có một chân, một tay, một mắt, một tai, ẩn cư từ mấy chục năm nay dưới một địa huyệt sâu thẳm rất là khó tìm. Truyền thuyết đó nói rằng tại xứ Miêu Cương có một vị tiền bối võ lâm vô cùng quái dị, chỉ có một chân, một tay, một mắt và một tai, ẩn cư từ mấy chục năm nay dưới một địa huyệt sâu thẳm rất khó tìm. Truyền thuyết còn cho biết rằng vị dị nhân nọ đã phát lời nguyện cũng rất là kỳ dị, là bất cứ người nào tìm xuống được tới địa huyệt đó, đến trước mặt dị nhân, tự tay tàn phế hủy hoại thân thể mình bằng cách chặt một cánh tay, cắt một cẳng chân và chọc mù một mắt, điếc một tai, trở thành một con người tàn phế giống hệt vị dị nhân nọ, thì lập tức vị dị nhân đó sẽ thu làm đồ đệ, đồng thời truyền cho những võ lâm chi bảo, khả dĩ trở thành một anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch. Bổn phái ở Tây Tạng nghe được chuyện này thì mừng rỡ vô cùng. Lúc bấy giờ vị trưởng môn nhân năm xưa đã từ trần, nhưng có gì huấn lại và bắt buộc vị trưởng môn nhân kế vị phải thề độc, quyết tâm kiếm lại hai báu vật trấn tự của bổn phái thất lạc năm xưa. Bởi thế không lúc nào bổn phái quên lãng việc tìm kiếm báu vật, mà năm này qua năm khác đều cho người vào trung thổ nghe ngóng. Sau khi mà nghe được truyền thuyết vừa nói, vị trưởng môn nhân đời này hạ lệnh cho mấy đệ tử bổn môn lên xứ Miêu Cương ngay. Vì bổn phái đã đoán biết rằng vị dị nhân ẩn cư dưới địa huyệt chính là vô danh khách đã đoạt lại báu vật năm xưa. Hỗn Ma tôn giả nói đến đây, mỉm cười tỏ vẻ rất là từ tốn khoan hòa nói: "A Di Đà Phật, bần tăng đã dài dòng thuật lại câu chuyện năm xưa của bổn phái thất lạc báu vật, là cốt để nhị vị thí chủ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhị vị thí chủ thử nghĩ xem, nếu thiên niên tuyết sâm và cự linh thần công không phải là vật sở hữu của bổn phái, làm sao bần tăng có thể biết rõ ngọn ngành đến như vậy?" Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy lời nói của Hỗn Ma tôn giả rất là hữu lý. Nếu trước đây Kim Ngang Tiêu còn chút thắc mắc, thì giờ đây chàng đã tin hẳn. Hỗn Ma tôn giả nói đến vị dị nhân vô danh khách, quả đúng với những điều chàng nhận thấy dưới địa huyệt. Từ khi ở dưới địa huyệt lên, Kim Ngang Tiêu không hề thuật lại cho người nào khác nghe về việc gặp bộ hài cốt và bức thư để lại tự xưng là vô danh khách. Đúng người này là vị dị nhân năm xưa đã chiếm đoạt hai báu vật để cứu võ lâm khỏi họa huynh đệ tương tàn. Kim Ngang Tiêu cũng có nói qua về vô danh khách cho Bạch Thiên Vân nghe. Nhưng từ lúc gặp nhau, hai chàng vẫn ở liền bên nhau, không hề rời nửa bước. Làm sao người ngoài có thể biết đến tên vô danh khách ở dưới địa huyệt? Hỗn Ma tôn giả nhìn vẻ mặt của Kim Ngang Tiêu như đoán được tâm trạng của chàng lúc đó. Hỗn Ma tôn giả lại nói: "Kim thí chủ xuống địa huyệt gặp di hài của vị dị nhân ẩn cư đã chết. Chắc hẳn là có di tích của vị dị nhân đó đúng là vô danh khách mà bần tăng vừa nói đến. Có phải vậy không?" Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Đại sư nói đúng. Vị dị nhân dưới địa huyệt quả là vô danh khách." Hỗn Ma tôn giả cười: "Nếu vậy, lời bần tăng nói chẳng sai một điểm. Kim thí chủ còn chờ gì nữa mà chẳng hoàn lại cho bổn phái hay vật trí bảo của Bố Thiên Lạp Viện bên Tây Tạng?" Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, chàng thấy xốn xang trong dạ, áy náy không yên, vì chàng lâm vào tình thế khó xử, không biết phải làm thế nào bây giờ. Hỗn Ma tôn giả thấy sắc mặt của chàng như vậy, liền nghiêm giọng hỏi: "Sao? Kim thí chủ vẫn không tin lời của bần tăng hay sao?" Kim Ngang Tiêu ngần ngại rồi nói: "Không phải là tại hạ không tin lời đại sư, nhưng mà sự thật, việc này có điểm khó khăn vô cùng. Nguyên việc tại hạ xuống địa huyệt ở Dã Nhân Lãnh không phải tự do ý muốn tìm báu vật, mà là vì tại hạ đã nhận lời ủy thác của một vị võ lâm tiền bối, hiện ẩn cư trong hang sâu, trong một quả núi ở Giám Vân Phòng thuộc dãy Thanh Thành Sơn." Ba nhà sư Tây Tạng nghe Kim Ngang Tiêu nói như vậy, liền chau mày, chăm chú lắng tai nghe. Kim Ngang Tiêu lại nói: "Tại hạ xuống dưới địa huyệt ở Dã Nhân Lãnh, quả là có lấy được cuốn chân kinh Cự Linh Thần Công. Nhưng tại hạ đã nhận lời ủy thác của người. Cuốn kinh võ học đó thật sự không phải là vật sở hữu của tại hạ, là của vị võ lâm tiền bối. Nếu tại hạ đưa cuốn chân kinh cho đại sư, tại hạ sẽ là kẻ nuốt lời hẹn." Hỗn Ma tôn giả nghe nói, bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Ồ, tưởng gì chứ việc đó không khó. Kim thí chủ cứ giao chân kinh cho bần tăng, để bần tăng ủy nhiệm hai vị sư đệ đem về bổn tự cho vị trưởng môn nhân. Bần tăng sẽ thân hành cùng với thí chủ đến hang núi ở Giám Vân Phòng giải thích cho vị tiền bối đó rõ sự thể. Bần tăng quyết không để cho thí chủ mất danh dự. Vị võ lâm tiền bối nào đó chắc hẳn phải là một bậc cao nhân thông tình đạt lý. Cự Linh Thần Công chân kinh vốn là vật chấn tự của bổn phái, nay trầu về hợp phố thì đó là việc hợp tình hợp lý, bất cứ ai cũng nhìn nhận. Còn nếu vị tiền bối đó không nghe thì đó là việc riêng của bần tăng và vị tiền bối đó. Bần tăng sẽ có cách đối phó, không can dự đến Kim thí chủ hết." Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, không còn biết trả lời ra sao nữa. Chàng ngập ngừng nói: "Đó là vấn đề cuốn kinh Cơ Linh Thần Công. Nhưng còn vấn đề thiên niên tuyết sâm thì thực là khó. Hỗn ma tôn giả mỉm cười nói. Tại sao lại khó? Kim thí chủ hãy nói cho bần tăng nghe. Kim Ngang Tiêu hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói. Thiên niên tuyết sâm không còn nữa. Tại hạ đã chót ăn mất rồi. Cả ba nhà sư Tây Tạng đều hét lên một tiếng, rồi quắc mắt nhìn chàng. Hỗn ma tôn giả sửng sốt, lớn tiếng hỏi lại. Ăn? Tại sao lại ăn mất? Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ ân hận. Tại hạ bị kẹt dưới địa huyệt mấy chục ngày, không có lối lên, nên đã đói quá, ăn tuyết sâm hết rồi. Hỗn ma và Trác Ma tôn giả gầm thét lên như là thú dữ. Tiểu tặc, ngươi phải chết! Không, ngươi nói dối, ngươi giấu tuyết sâm ở đâu, phải khai đi mau. Khoan đã! Hỗn ma tôn giả thét lên một tiếng, vung tay áo rộng, càn ngọn trường của hàng ma tôn giả, định đánh xuống đầu của Kim Ngang Tiêu. Nét mặt của hỗn ma tôn giả lúc này biến đổi thật là ghê gớm. Y là người tối độc, nên bình thường gặp bất cứ chuyện gì tức giận như thế nào, y vẫn giữ mặt được bộ mặt thản nhiên hòa hiền. Nhưng lúc này sự căm giận bộc lộ, bao nhiêu nét hung dữ hiểm độc đều hiện rõ lên nét mặt. Đôi mắt của hỗn ma tôn giả lộ hung quang, quắc lên nhìn Kim Ngang Tiêu như là muốn ăn tươi nuốt sống chàng ngay. Đó là thiên niên tuyết sâm, là thứ chí bảo, một trong hai vật trấn tự của chùa Bố Thiên Lạp, thuộc ở phái Đạt Ma, lưu trữ mấy ngàn đời này. Và đó thất lạc còn có hy vọng tìm lại được, nhưng nay bị người ta ăn mất rồi thì thật là tuyệt vọng. Thử hỏi làm sao ba nhà sư Tây Tạng không tức giận cho được. Hỗn ma tôn giả quắc mắt nhìn Kim Ngang Tiêu hồi lâu, khiến cho Kim Bạch hai chàng không khỏi dùng mình về cái nhìn ác độc như là rắn đấy. Hỗn ma tôn giả đăm đăm nhìn, không nói một lời, có vẻ đang suy tính một việc quái gở vô cùng. Đột nhiên hắn cất tiếng cười rùng rợn, rồi lạnh lùng lên tiếng nói. Ngươi đáng chết 1000 lần, nên mới ăn mất vật chí bảo của bổn phái. Nhưng ngươi đừng tưởng nuốt trôi được thiên niên tuyết sâm là bổn phái tuyệt vọng, không còn cách nào thu hồi vật báu nữa. Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt, vừa hổ thẹn vừa tức giận, vì thấy nhà sư nghi cho chàng có lòng tham, nên là mới ăn ngay tuyết sâm để chiếm đoạt. Nhà sư có ngờ đâu, chàng gặp hoàn cảnh rất khó khăn dưới địa huyệt. Nếu không ăn tuyết sâm, chàng đã chết đói chết khát dưới hầm tối đó rồi, đâu có thể đem các vật khác lên mặt đất được nữa. Kim Ngang Tiêu định lên tiếng biện bạch, thì hỗn ma tôn giả đã quát lớn. Tiểu tặc, ngươi đã ăn mất tuyết sâm, nhưng tuyết sâm còn đó, không đi đâu mất. Tuyết sâm đã ngấm vào xương cốt của ngươi, thân thể ngươi, tức là tuyết sâm đấy. Bổn sư sẽ hóa kiếp cho ngươi, lóc thịt ngươi, lấy bộ hài cốt của ngươi đem về Tây Tạng, nấu thành cào để bổn phái sử dụng. Nhân cào tuyết sâm, như vậy chẳng tiện lắm hay sao? Hàng ma tôn giả vỗ tay cười. Đại sư ca nói rất là đúng. Trưởng môn sư bá đã có lần nói, tuyết sâm ăn vào người sẽ ngấm ngay vào xương cốt, tăng ra nội lực mãnh liệt vô cùng. Đem bộ xương của tiểu tặc này về núi Đổ Sơn, cũng như là đem tuyết sâm về. Chuyến đi này quả không uổng phí công lao của huynh đệ chúng ta. Trang mà tôn giả trợn độc nhãn lên, rồi nói lớn. Đại ca, nhị ca, tiểu đệ đã nói, cứ hóa kiếp ngay hai tên này là xong việc, khỏi cần phải nói nhiều lời với chúng làm gì vô ích. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân dùng mình, nghe ba nhà sư Tây Tạng nói. Hai chàng biết, ba nhà sư nói như vậy là làm thật, chứ không phải là chuyện dọa suông, để lung lạc tinh thần, hòng dò hỏi bí mật. Ngay khi thấy ba nhà sư tự xưng là Tam Ma Tôn Giả, thuộc phái Đạt Ma ở Tây Tạng, hai chàng đã hiểu ngay, ba nhà sư này thuộc loại ác tăng, mượn cửa thiền để che đậy tội ác. Nguyên Đạt Ma Phái mấy trăm năm trước là một môn phái chính tông ở Tây Tạng. Nhưng sau này, từ khi Bạch Ni Lão Ma cướp đoạt ngôi trưởng môn, môn phái dần đi vào con đường tà đạo, sản xuất ra nhiều ma đầu quái gở, gieo nhiều tai họa cho cả võ lâm Trung Nguyên. Vì là phái võ lâu đời nhất Tây Tạng, Đạt Ma Phái có nhiều chi nhánh đệ tử lan xuống cả miền Đông Nam Trung Hoa. Tinh Túc Lão Ma, một lão ma đầu khủng khiếp ở Đông Hải, sáng lập ra phái Tinh Túc, cũng là người xuất thân ở Đạt Ma Phái bên Tây Tạng. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đã biết ba quái tăng Tây Tạng độc ác vô cùng, nhưng không ngờ chúng tàn nhẫn đến độ giết người lấy xương nấu cao ăn. Bạch Thiên Vân toát mồ hôi lạnh, chán lăn tăn xuất hạn. Chàng vừa kinh hãi vừa ân hận, lúc này công lực đã mất hết, không sao kháng cự được, đành chịu chết thảm. Nhưng chàng đau lòng nhất là vì mình sơ suất, không khám phá ra âm mưu hạ độc của Câu Hồn Bang để Kim Ngang Tiêu bị liên lụy. Nếu không, với công lực cao thâm của Kim Ngang Tiêu, dù ba ác tăng Tây Tạng võ công cao cường đến mức độ nào, chàng tin Kim Ngang Tiêu cũng đối phó nổi. Kim Ngang Tiêu vừa nghe Hỗn Ma Tôn giả đòi lóc thịt mình lấy xương nấu cao, chàng tức giận vô cùng, trợn mắt quát lớn. Ác tăng, sao ngươi độc ác đến vậy? Ngươi định nấu cao người thì có khác gì loại cầm thú? Hỗn Ma Tôn giả cười hà hà. Tiểu tặc, chết đến nơi rồi còn ngang ngạnh. Lẽ ra ta đưa ngươi về Tây Tạng rồi hóa kiếp lóc xương, nhưng mà đường xa ngàn dặm, đi lại bất tiện vô cùng. Bởi vậy ta cho ngươi về chầu Diêm Chúa sớm, rồi đem bộ xương của ngươi đi cho gọn. Hỗn Ma Tôn giả lùi lại một bước rồi nói. Trác Ma sư đệ, hãy dùng thiết thủ hóa kiếp cho chúng cho rồi. Thiết thủ tức là tay sắt. Nguyên Trác Tôn giả bị trộn một mắt, lại bị cụt một bàn tay, nên y phải đành một cái móc sắt để mà chế vào bàn tay, tiện việc cầm sách đồ, nhất là tiện việc giao đấu, vì móc sắt đánh nhọn hoắt và khum khum như là lưỡi câu. Trác Ma Tôn giả cười hì hì tiến lên. Hỗn Ma Tôn giả và Hàng Ma Tôn giả biết Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đã uống phải Nhuyễn Cần Thập Linh Tán của Cổ Ma Lâm Tàn, võ công đã mất hết. Lúc này gân cốt của hai chàng không còn chút sinh lực, nên chúng đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn tên sư đệ của chúng xử tử hai chàng. Bạch Thiên Vân biết giờ chết đã đến, trong lòng đau đớn tuyệt vọng, liếc mắt nhìn Kim Ngang Tiêu. Nhưng thấy sắc mặt Kim Ngang Tiêu vẫn điềm nhiên như thường, chàng không khỏi kính phục thầm trong lòng. Trác Ma Tôn giả từ từ giơ cánh tay có móc sắt lên cao, nhằm vào đỉnh đầu của Bạch Thiên Vân sắp sửa bổ xuống. Chỉ một nhát, lưỡi câu móc sắt đó cũng đủ làm cho chàng vỡ óc ra chết. Bạch Thiên Vân thở dài, nhắm mắt chờ chết. Bỗng kèm một tiếng, âm thanh đó như thể là cùng phát ra một lúc. Bạch Thiên Vân giật mình mở mắt ra nhìn, chàng cũng phải thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Thì ra móc sắt của Trác Ma Tôn giả bổ xuống còn cách đầu của Bạch Thiên Vân độ hai tấc, thì Kim Ngang Tiêu vụt đứng lên nhanh như chớp. Bàn tay của chàng đồng thời bay lên, chém ngược trở lại, đúng vào cánh tay của Trác Ma Tôn giả. Trong lúc quá bất ngờ, và lại thủ pháp của Kim Ngang Tiêu nhanh lẹ tuyệt luân, Trác Ma Tôn giả không thể nào tránh hay là rút tay về kịp. Bàn tay của Kim Ngang Tiêu như là một lưỡi dao sắc bén, chém đứt cánh tay của Trác Ma Tôn giả, cụt đến khỉu tay. Và cái móc sắt văng ra, rớt xuống nghe keo một tiếng. Trác Ma Tôn giả rú lên một tiếng đau đớn lùi lại. Hỗn Ma Tôn giả quả không hổ danh là cao thủ Tây Tạng. Tuy sự việc xảy ra bất ngờ và mau lẹ, Hỗn Ma Tôn giả chỉ mất vài giây đã chấn tĩnh lại ngay và vung tay áo cà sa rộng, thùng thình tấn công Kim Ngang Tiêu một trường. Kim Ngang Tiêu biến bàn tay thành trường, đưa lên gạt nhẹ. Bùng một tiếng, hai trường giao nhau. Hỗn Ma Tôn giả lùi lại ba bước, Kim Ngang Tiêu vẫn đứng yên. Chỉ một lần giao trường đó cũng khiến cho Hỗn Ma Tôn giả hiểu công lực của Kim Ngang Tiêu như thế nào. Hắn trừng mắt nhìn Kim Ngang Tiêu như thể ngạc nhiên thấy chàng phục hồi công lực quá là nhanh. Nhưng Hỗn Ma Tôn giả liền đó đã buông tiếng cười khanh khách. Ồ, bần tăng quả là hồ đồ. Nhờ người đã ăn được tuyết sâm thì trên đời này có thứ độc dược nào hạ độc nổi nhà người nữa. Hỗn Ma Tôn giả nói không sai. Thiên niên tuyết sâm vốn là thứ báu vật, có thể nói là thiên hạ dị bảo. Không những có khả năng tăng cường nội lực, cải tử hoàn sinh, mà còn có đặc tính tiêu trừ bách độc. Bất cứ thứ độc dược nào ác hại đến đâu, gặp tuyết sâm cũng hóa thành vô hiệu. Chính thế mà phái Đạt Ma dùng làm báu vật trấn tự của Bố Thiên Lạp Viện. Cách đây trên 100 năm, một vị trưởng môn nhân của phái Đạt Ma tình cờ lên Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tiết phủ, lấy được củ nhân sâm ngàn năm này, liền đem về cất ở chùa Bố Thiền Lạp Viện, chứ không dám đem dùng. Sau này khi vị trưởng môn nhân đó tịch, liền để di huấn lại cho các đệ tử đời sau, dặn rằng không ai được xem sử dụng tuyết sâm, để chờ khi nào mà môn phái Đạt Ma gặp phải lúc suy đồi, đem tuyết sâm đó cấp cho một đệ tử có cốt cách khả năng nhất, để tăng giao nội lực, hòng tu luyện cự linh thần công, với mục đích đem tài ba quán thế chấn hưng lại môn phái. Như vậy đủ hiểu tuyết sâm đối với phái Đạt Ma quý giá như thế nào. Khi mà bị hãm dưới địa huyệt, cũng là do mệnh lệnh trời đã định cho Kim Ngang Tiêu, vô tình được hưởng diễm phúc tuyệt luân là ăn được tuyết sâm. Chớ trêu thay, lúc đó chàng chỉ ăn cho bớt đói, chứ nào đâu ngờ tuyết sâm có hiệu năng ghê gớm như vậy. Từ đó Kim Ngang Tiêu đã có sẵn chất kháng độc rất là tinh diệu, không có thứ độc dược nào có thể làm hại được chàng. Kim Ngang Tiêu thật tình là không biết điều đó, đến khi ăn phải nhuyễn cân thập linh tán của cổ ma Lâm Tàn và thấy Bạch Thiên Vân kêu là bị chất độc làm cho mềm gân cốt, Kim Ngang Tiêu cũng kinh hoàng thật sự, cho rằng mình cũng không thoát khỏi số phận đó. Nào ngờ mãi sau chàng cũng không thấy chất độc phát tác. Lúc mà ba nhà sư Tây Tạng xuất hiện đối với Lâm Tàn và Câu Hồn Bang, Kim Ngang Tiêu đã ngầm thử vận nội lực, thấy chân khí vẫn vận chuyển như thường, gân cốt vẫn cứng cáp, nội lực không suy giảm chút nào, chàng mới yên lòng. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn ngồi yên để xem ba nhà sư Tây Tạng đối xử ra sao. Đến khi Trác Ma Tôn giả định ra tay sát hại Bạch Thiên Vân, chàng mới đột nhiên ứng phó, làm đối phương thất đàm, bị chém gãy tay. Hỗn Ma Tôn giả là người tuyệt đỉnh thông minh, thấy Kim Ngang Tiêu không bị độc dược làm hại, nên y hiểu ngay nguyên nhân. Tuy nhiên Hỗn Ma Tôn giả không lo ngại chút nào. Y cho rằng dù Kim Ngang Tiêu không bị mất võ công, chàng cũng không thể nào đấu lại với y được quá 10 hiệp. Hỗn Ma Tôn giả vẫn có ý khinh thị võ công của Trung Nguyên. Từ trước đến nay, y chưa gặp tay đối thủ nào. Bởi vậy, dù Kim Ngang Tiêu có giỏi đến đâu, y cũng có thể hạ được dễ dàng. Đã đành Hỗn Ma Tôn giả biết Kim Ngang Tiêu đã lấy được cuốn chân kinh cự linh thần công, nhưng muốn luyện môn công phu này phải mất cả chục năm khổ luyện, chứ đâu có thể trong một thời gian ngắn, chưa đợi một tháng đã có thể luyện thành. Hỗn Ma Tôn giả có ngờ đâu, Kim Ngang Tiêu phúc duyên còn may mắn hơn nữa. Chẳng những chàng ăn được tuyết sâm, mà còn được hưởng hai thứ thuốc Hà Thủ Ô Bách Dược của Vô Danh Khách. Cái này giúp cho chàng tăng giao nội lực mau chóng, trong mấy ngày bằng cả 40 năm tu luyện nội công, nên chàng mới luyện thần công. Sau khi đấu sâu qua một trường với Kim Ngang Tiêu, Hỗn Ma Tôn giả hừ một tiếng lùi lại nói: "Nhà ngươi không bị mất võ công là nhờ tuyết sâm. Nhưng mà cũng chớ vội đắc ý, bần tăng đã có ý sử dụng đến mổ hại cốt của nhà ngươi thì họa ngươi có bay lên trời cũng không thoát đâu." Bạch Thiên Vân thấy Kim Ngang Tiêu không bị mất võ công, chàng kinh dị và mừng rỡ quá đỗi, quên hẳn mình đã bị nhuyễn cân tán làm cho mềm gân cốt, định đứng phát lên, không ngờ không sao cất mình lên được khỏi ghế. Bạch Thiên Vân liền thét lớn: "Kim đệ, đối với bọn ác nhân này không cần phải nhân nhượng gì hết. Chúng ác độc hơn làng sói, trừ khử được chúng là trừ được mối họa cho thiên hạ đấy." Sự thật lúc đầu Kim Ngang Tiêu cũng vì có ý nể ba vị nhà sư Tây Tạng, vì thấy họ là đối thủ của Câu Hồn Bang, ra tay sát hại bọn cổ ma Lâm Tàn. Chàng cũng không hề có ý tức giận Hỗn Ma Tôn giả vì chuyện đòi lại báu vật của phái Đạt Ma. Chàng cho là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng đến lúc Hỗn Ma Tôn giả trở mặt, đòi lóc thịt chàng để lấy xương nấu cao, Kim Ngang Tiêu tức giận khôn tà. Biết bọn này là tay lợi hại, chàng đã ngầm vận cự linh thần công sẵn sàng ứng phó. Trác Ma Tôn giả bị cụt tay, đau đớn vô cùng, nhưng được Hàng Ma Tôn giả dùng kim giang dược băng bó vết thương nên là máu đã cầm ngay. Trác Ma Tôn giả nghiến răng kèn kẹt nhìn Kim Ngang Tiêu, Bạch Thiên Vân, nhìn hai chàng đến rách cả mí mắt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai chàng ngay. Hàng Ma Tôn giả nghe thấy Bạch Vân Thiên nói với Kim Ngang Tiêu như vậy, liền bật cười ha ha: "Hai tên trộn mắt, dám coi thường võ học của Tây Tạng. Đại sư ca, khỏi cần phải động thủ, để ngu đệ cho chúng về địa phủ cho." Nói đoạn, Hàng Ma Tôn giả nhảy tới tấn công Kim Ngang Tiêu một trường mãnh liệt vô cùng. Kim Ngang Tiêu chẳng cần né tránh, liền dùng một thức cự linh thần trưởng để mà đối phó. Chỉ thấy trường phong bắn ra ào ào, trường hình bao phủ tứ phía. Bốp, bốp, bốp. Hàng ma tôn giả bị trúng luôn ba trường của Thế Võ Tuyệt Luân. Ba trường đó kình lực âm nhu nhẹ nhàng nên không đẩy y bắn ra xa. Song tàng phủ của hàng ma tôn giả đã bị dập nát hết. Hàng ma tôn giả rú lên một tiếng, lùi lại luôn mấy bước, rồi đứng sững trận mắt nhìn Kim Ngang Tiêu như là kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên y hộc ra một đống máu rồi ngã lăn ra chết. Lúc này Hỗn Ma Tôn giả mới kinh hãi thật sự. Y chưa kịp ra tay cứu trợ thì sư đệ của y đã chết rồi. Hàng Ma Tôn giả chỉ đấu với Kim Ngang Tiêu có một hiệp đã lăn ra chết. Hỗn Ma Tôn giả hiểu ngay, thanh niên này võ học cao siêu mà nội lực cũng đã luyện đến mức thượng thừa. Trường pháp vừa rồi càng làm cho Hỗn Ma Tôn giả kinh hoàng. Từ khi bước chân vào Trung Nguyên, y mới gặp một địch thủ như vậy. Hỗn Ma Tôn giả trầm giọng nói: "Cự linh thần trưởng đã thất truyền trong võ lâm Trung Nguyên, tại sao ngươi lại biết?" "Nhưng mà ngươi chớ vội đắc ý, hãy tiếp bần tăng một trường." Nói dứt lời, Hỗn Ma Tôn giả nghiêm sắc mặt vận công, hai tay từ từ đẩy ra phía trước. Trong chớp mắt, hai bàn tay của Hỗn Ma Tôn giả đã biến thành màu hồng, rồi từ từ biến thành màu đỏ. Bạch Thiên Vân ngồi ở phía sau lưng Kim Ngang Tiêu bỗng lên tiếng: "Kim lão đệ phải cẩn thận, đó là Chu Sa Trưởng." Kim Ngang Tiêu gật đầu, chàng đã nhìn thấy đó chính là Chu Sa Trưởng, một môn võ công thường đỉnh của các phái võ ở Tây Vực. Kim Ngang Tiêu chẳng dám khinh thường, vội vận cự linh thần công ra toàn thân để mà hộ thể. Hỗn Ma Tôn giả gầm lên một tiếng, đôi trưởng như là lửa vun vụt tấn công vào người Kim Ngang Tiêu. Trường quy chưa tới, nhưng mà một luồng trường phong dũng mãnh đã ào ào bay tới. Trường phong này chẳng phải là tầm thường, vì một luồng hơi nóng như là lửa bỗng bao phủ lấy người Kim Ngang Tiêu. Tiếp được nhiệt khí như vậy, Chu Sa Trưởng của Hỗn Ma Tôn giả đã đạt tới mức tuyệt đỉnh rồi. Kim Ngang Tiêu sợ Bạch Thiên Vân ở sau mình bị liên lụy, chàng vội đánh ra một trường, đánh tạc luồng nhiệt khí đi nơi khác, rồi thi triển tu di thân pháp, nhẹ nhàng tránh khỏi thế Chu Sa Trưởng đầu tiên. Thấy không đánh trúng được đối phương, Hỗn Ma Tôn giả gầm lên một tiếng đuổi theo Kim Ngang Tiêu. Thân hình Hỗn Ma Tôn giả bỗng bay lên cao như là một quái điểu, rồi y choài người, hai tay Chu Sa Trưởng đỏ rực chụp xuống đầu Kim Ngang Tiêu. Hỗn Ma Tôn giả đã vận dụng đến 10 thành công lực nên hỏa hầu dũng mãnh vô cùng. Kim Ngang Tiêu giật mình, thấy một luồng áp lực đè xuống đầu và hai vai, làm chàng tức nghẹn thở, mỗi lúc áp lực một gia tăng. Nếu không có cự linh thần công hộ thể và tu di thân pháp cực kỳ thần diệu, Kim Ngang Tiêu khó lòng thoát khỏi thế công tuyệt thế của nhà sư Tây Tạng. Nhờ cự linh thần công hóa giải được áp lực, Kim Ngang Tiêu đi ngay một thế độc lòng vận hộ của tu di thân pháp. Đôi Chu Sa Trưởng còn cách đầu hai tấc thì Kim Ngang Tiêu thoát ra được ngoài áp lực, nhảy tránh ra ngoài đến ba trượng. Ầm một tiếng, Chu Sa Trưởng đánh trượt xuống đất, sức nặng ghê gớm của nó làm cỏ cháy đen lại, bốc khói lên nghi ngút. Kim Ngang Tiêu dùng mình, nhận thấy nhà sư Tây Tạng này quả thật là lợi hại. Chu Sa Trưởng đụng vào người, tức là thân thể bị cháy đen thành than. Kim Ngang Tiêu không dám chậm trễ, vội gia tăng nội lực, vận đến 8 thành cự linh thần công ra đối phó. Cự linh quả là uy lực kinh người. Từ người Kim Ngang Tiêu bỗng toát ra luồng khí lực vô hình, nhưng mãnh liệt và vững chắc như là tường đồng vách sắt, khiến nhiệt khí của Chu Sa Trưởng bay đến, cách người chàng độ hai tấc bị quạt trở lại, tiêu tan hết uy lực. Đồng thời hai trưởng của Kim Ngang Tiêu biến hóa kỳ ảo, chẳng những phát ra kình phong vũ động như là sấm sét, mà còn tạo thành một đám mây xám như là có muôn ngàn đường trường vây bọc lấy Hỗn Ma Tôn giả. Trưởng pháp đó chính là cự linh thần trường, và thức đó có tên gọi là Bách Tử Thiên Tôn. Trưởng pháp đó chính là cự linh thần trường và thức đó gọi là Bách Tử Thiên Tôn. Vì lẽ một khi sử dụng đến thứ trưởng pháp này thì lập tức cả muôn ngàn đường trường bay ra, như thể một gia đình con cháu đồng đúc sinh ra trăm con, rồi con đó sinh ra ngàn cháu chắt. Hỗn Ma Tôn giả là tay võ công uyên bác, hơn nữa cự linh thần trường vốn xuất phát nguyên thủy ở Tây Tạng, cũng như là cự linh thần công. Làm sao y không biết đó là thứ võ công đệ nhất thiên hạ, thất truyền từ mấy trăm năm nay. Hỗn Ma Tôn giả kinh hoàng, chỉ kịp than thầm trong dạ. Trời ơi, là cự linh thần trường. Tức thì lập tức, người y đã bị trúng luôn ba trường. Ba trường đó tuy không trúng chỗ trọng yếu trên cơ thể của Hỗn Ma Tôn giả, nhưng lúc này nội lực của Kim Ngang Tiêu đã phát xuất đến độ kinh người, nên Hỗn Ma Tôn giả bị bắn lùi ra xa, khí huyết dạo dực, mặt mũi tối sầm, chỉ muốn ngã lăn ra ngay. Kim Ngang Tiêu vốn là người nhân hậu, thấy đối thủ gặp lúc nguy nan, không nỡ tấn công tiếp. Nhờ đó, Hỗn Ma Tôn giả hít được một hơi dài, chấn đĩnh lại tinh thần. Nhưng Hỗn Ma Tôn giả đã đến độ ham chiến liều mạng, y không biết sợ là gì. Sau khi lấy lại được nội lực, y lại gầm rú như là một con thú bị thương. Hai bàn tay Chu Sa Trường đỏ rực, vùn vụt bay đến tấn công, quyết một trận sống còn với Kim Ngang Tiêu. Thái độ đó khiến Kim Ngang Tiêu nổi hung tính, cặp mắt của chàng tia ra những tia hung quang đầy sát khí. Chàng cười nhạt: "Ác tặc, quả nhiên là người không muốn sống nữa." Nói dứt lời, chàng vận cự linh thần công vào hai tay, đưa lên gạt Chu Sa Trường. Bùng một tiếng, hai trường lực gặp nhau phát ra tiếng nổ như là sấm sét. Hỗn Ma Tôn giả loạng choạng lùi lại. Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng như rồng gầm hổ giống, nhảy tới tấn công liền. Trường hình lại hoa lên, bao bọc chiếc áo cà sa màu đỏ chót của nhà sư. Hỗn Ma Tôn giả không thẹn là cao thủ Tây Tạng. Mặc dù gặp địch thủ võ công hơn y gấp bội, y vẫn cầm cự được mấy hiệp. Nhưng Hỗn Ma Tôn giả lùi dần, Chu Sa Trường không còn phát ra uy lực như là trước nữa. Kim Ngang Tiêu đã quyết hạ đối phương, nên chàng giở luôn mấy thức độc đáo nữa của cự linh thần trường, đẩy lùi Hỗn Ma Tôn giả đi mãi, cách xa căn nhà lá của tiểu phu đến 4-5 trượng, tới nơi mà khoảng 1 giờ trước đó, bọn Câu Hồn Bang đã giao chiến kịch liệt với Trác Ma và Hàng Ma, nơi thi thể bọn Câu Hồn Bang vẫn còn nằm ngổn ngang,